Chương 1810 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều vì cướp nữ nhân. Trực tiếp tới khiêu khích, có chút để Long Phi không hiểu ra sao, chỉ là, ở trận chiến vừa mới dứt lời, mặt khác một đám người đi lên, Lữ Song Toàn thấp giọng nói, Ê Phi ca, là Nguyệt Thần Tông. Trần Chiến, ngươi có phải là đầu óc nước vào? Lại hướng về một cái Thiên Tàng Tông đệ tử khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa, người thanh niên trẻ nhìn Long Phi cười lạnh nói, kỳ hơn nữa hắn còn chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử, đồng thời là người dự khuyết. Trần Chiến, ngươi hiện tại đồ bỏ đi đến hướng về một người dự khuyết khiêu chiến sao? Ha ha ha, Nguyệt Thần Tông đệ tử tất cả đều cười to lên, Trần Chiến nhìn Long Phi có chút giật mình, hắn cũng không biết Long Phi là trên danh nghĩa đệ tử, cũng không biết Long Phi chỉ là một người dự khuyết, nội tâm khiếp sợ đồng thời, gò má nhìn Nguyệt Thần Tông đệ tử, nói, Lâm Thiên Nguyệt, ta làm cái gì cần phải ngươi quản sao? Lữ Song Toàn sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Lâm Thiên Nguyệt, 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 5, võ tu thiên phú siêu thập phẩm, ngoài ra còn có một hạng siêu cấp thiên phú, khắc trận. Hắn có thể trong nháy mắt khắc chế xuất trận pháp, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, phi thường khó có thể đối phó. Hắn là Nguyệt Thần Tông hạt giống tuyển thủ. Ở nửa tháng tiên tri nói Long Phi muốn đi giao lưu hội thời điểm, hắn liền đang nhanh chóng thu thập tư liệu, đây là hắn duy nhất có thể đến giúp Long Phi sự tình. Lâm Nguyệt Thiên nhếch miệng cười lạnh, nói, ở Nhiếp Lâm đại mỹ nữ đây. Sao vậy không nhìn thấy nàng? Đến mấy năm chưa từng thấy nàng, mỗi cái buổi tối cũng không nhịn được nhớ nàng. Nhớ nàng. Nàng là của ta, Lâm Nguyệt Thiên, ngươi muốn cùng ta cướp sao? Vào lúc này, lại là một sóng lớn người đi tới, Lữ Song Toàn lại thấp giọng nói, Trời Thiên Nhạc Tông người, cầm đầu người kia là 10 đại đệ tử xếp hạng đệ tứ gia hỏa, gọi đồ hồng, có cá biệt cào to vạn người đồ, đồn đại hắn giết qua vạn người. Hắn võ tu thiên phú cũng là vượt qua thập phẩm, nắm giữ đặc thù thiên phú là ngự thú, rất mạnh. Nhìn thấy đồ hồng xuất hiện, Lâm Thiên Nguyệt hơi co rụt lại, bất quá hắn khẽ mỉm cười, nói, Ê đồ hồng, chỉ là ngươi sinh ra liền không xứng với Nhiếp Lâm mỹ nữ thân phận, đồ tể con trai, liền biết giết người, người như thế là không có nữ nhân sẽ thích. Đồ hồng khí lực khôi ngô, liền như điện ảnh bên trong những kia đao phủ thủ, trên tay nắm một thanh lấp lóe này ánh sáng đại khảm đao, hai đạo lông mày rậm thô to, ánh mắt trừng, nhát gan đều phải bị hù chết, đồ hồng cười lạnh, nói, Ê Lâm Thiên Nguyệt, thân phận của ta xác thực không được. Nhưng là lão tử mạnh hơn ngươi, theo ta cướp nữ nhân, ngươi phối sao? À! Khí tức khẽ động, loại kia thô cùng sát ý không hề che giấu chút nào nghiền ép đi tới, Lâm Thiên Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi, ống tay áo dưới một tay cấp tốc kết trận, trong lúc đó hắn áo bào khẽ động ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, đồ hồng thả ra ngoài uy thế toàn bộ bị hắn trận pháp lực lượng cho chống đối đi ra ngoài, không thể không nói, loại này kết trận thủ pháp, tốc độ, để Long Phi âm thầm tặc lưỡi, rất mạnh, quá mạnh rồi. Liền như Nhiếp Lâm trong nháy mắt dùng thông linh thuật đem làm phản thiết tí hùng ưng cho hàng phục lại như thế, 10 đại đệ tử mỗi một cái cũng khác nhau, dị thường cường hãn, ha ha ha, ha ha ha, ngay khi đồ hồng cùng Lâm Thiên Trăng mờ tự phân cao thấp thời điểm, liên tiếp giữ tận tiếng cười điên cùng vang lên đến, kỳ wow, các ngươi bởi vì người đàn bà của ta phải thật lớn ra tay. Quá điên cuồng chứ. Các ngươi trong mắt còn có ta sao? Lâm Thiên Nguyệt sức mạnh vừa thu lại, đồ hồng sức mạnh cũng theo vừa thu lại. Duy trì cảnh giới lên, Lữ Song Toàn thấp giọng nói, để Tiêu Giao Cung đệ tử, nói chuyện người kia là tứ đại đệ tử xếp hàng thứ 2, biệt hiệu Phong Cẩu, 10 đại đệ tử ở trong tối thích giết chóc người, hắn thủ đoạn giết người cực kỳ tàn nhẫn, so với đồ hồng giết người còn nhiều hơn, nghe nói chết ở trong tay hắn người đều không cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể trở thành là cô hồn giả quỷ, không ngừng mà gào thét. Còn có một chút. Tiêu Giao Cung có 3 tên 10 đại đệ tử, thế nhưng hắn nhưng là mình tìm thượng môn đi. Này nhân cực độ nguy hiểm, Phi ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phong Cẩu vừa xuất hiện, đồ hồng cùng Lâm Thiên Nguyệt lập tức không còn tính khí, mặc kệ là từ về mặt thực lực, vẫn là tông môn về mặt thực lực, bọn họ tông môn cũng không bằng Tiêu Giao Cung, trọng yếu một điểm, Phong Cẩu tên gọi để bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, Phong Cẩu đi tới nhìn hai người bọn họ, cười lạnh nói, ở Nhiếp Lâm là người đàn bà của ta, nếu ai dám theo ta tranh, ta nhất định sẽ lột sống da hắn. Đang khi nói chuyện trong tay thêm ra một thanh tinh tế tiểu đao. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, lộ ra âm trầm nụ cười, chu vi không người nào dám trò chuyện, ở hắn phía sau còn theo hai tên đệ tử, cũng giống như vậy 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 8 cùng thứ 9 người. Tiêu Giao Cung độc chiếm 3 tên 10 đại đệ tử, năm nay giao lưu hội tân nhân vương thực lực tranh cướp người, hơn nữa một năm qua Tiêu Giao Cung thực lực tăng nhanh như gió, coi như vậy tùy ý ngông cuồng chặn giết những môn phái khác đệ. Tử cũng không ai dám đứng ra ngăn lại, Phong Cẩu nhìn về phía Long Phi, nói, Kẻ ta nghe nói người đàn bà của ta đối với ngươi có hảo cảm. Tiếng nói vừa dứt, Đồ Hồng cùng Lâm Thiên Nguyệt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Long Phi. Nhiếp Lâm là 10 đại đệ tử bên trong duy nhất một tên nữ tính, hơn nữa còn nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ nhân. 10 đại đệ tử bên trong mặt khác 9 người đều lấy cướp giật Nhiếp Lâm vì là mục tiêu, đây là một loại vinh quang tranh cướp. Bất quá, đồn đại, Nhiếp Lâm yêu thích người là xếp hạng thứ nhất Yến Nam Thiên. Bất quá, đây chỉ là đồn đại. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, người đàn bà của ngươi. Xin lỗi, ta đối với vợ người khác không có hứng thú. Bất quá Nhiếp Lâm cùng ta suýt chút nữa động phòng. Tiếng nói vừa dứt, Phong Cẩu đột nhiên đột tiến một bước, trong tay tiểu đao liền muốn gác ở Long Phi trên cổ. Vương Thái cũng đột nhiên đột kích một bước, chẳng biết lúc nào trên lưng hắn còn cuốn quýt lấy bố trọng kiếm đã cản đi tới. Phong Cẩu hai mắt âm lãnh, âm u nói, "Kẻ tiểu tử, có tin ta hay không hiện tại giết chết ngươi." Hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, sát ý âm hàn. Nhưng mà Long Phi nhưng bình tĩnh tự nhiên nở nụ cười, nói, "Em muốn làm sự tình nha, ngươi sợ?" Phong Cẩu lạnh như băng nói rằng, Long Phi cách đó không xa Kim Thiền, Kim Thiền cũng ở tỏ rõ vẻ cười gằn nhìn hắn, nói, "Kẻ ta chỉ là thay thế bổ sung đệ tử, ngươi nếu như muốn làm sự tình, muốn làm Nhiếp Lâm ở trên võ đài dẫm chết ta, vậy ngươi nhất định phải đem một vài người giết chết." Phong Cẩu bước tiến lùi lại, cười lạnh nói, "Em mượn đao giết người à?" Long Phi tiến lên một bước, nói, ngươi sợ?" Phong Cẩu âm trầm nở nụ cười, nói, "Ê kha kha. Yên tâm, ta nhất định sẽ ở trên võ đài dẫm chết ngươi." Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa Kim Thiền, Phong Cẩu đi ra ngoài, Đồ Hồng cùng Lâm Nguyệt Trời cũng rời đi, trong lòng bọn họ đều có một cái ý nghĩ, muốn làm Nhiếp Lâm cầm Long Phi đạp ở dưới chân. Long Phi chỉ là Lam Tinh cảnh giới, nghiền ép hắn dễ như ăn cháo. Nhiếp Lâm yêu thích ai, bọn họ liền muốn dẫm chết ai, như vậy mới có thể lộ ra mình. Mọi người đi sau, Lữ Song Toàn hưng phấn nói, "Kể tối hôm nay Kim Thiền bọn họ phải tao ương. Chọc ai không tốt một mực chọc Phi ca." Ha ha ha.